một người là con trai, một người là người đàn ông yêu thương suốt cuộc đời, sự lựa chọn này khiến trái tim bà đau đớn. Tô Y Thu lên lầu, cửa không khóa liền mở ra, nhìn thấy Ngự Dao quay lưng về phía cửa đứng trước cửa sổ sát đất. Cô đóng cửa lại, bước tới ôm eo Ngự Dao từ phía sau, dán mắt lên lưng anh, ngạn bằng, cuối cùng anh đã về. Dù anh đã làm bất kỳ chuyện gì bên ngoài em đều không tính toán, em cũng sẽ không can thiệp, chỉ cần anh bằng lòng về nhà. Đổi lại là người đàn ông khác nếu nghe được những lời nói đầy khoan dung độ lượng của vợ như thế này, nhất định sẽ cảm động đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem hoặc bản thân tự cảm thấy áy náy muốn chết. Nhưng Ngự Dao hoàn toàn ngược lại. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của anh và Tô Y Thu từ lúc bắt đầu đã là một vở kịch, là Tô Y Thu muốn biến đùa thành thật. Mấy năm qua anh vẫn không ngừng sử dụng những biện pháp cứng rắn muốn ép cô ly hôn. Vì anh còn nhớ đến những tình cảm trước đây, từ nhỏ tới lớn anh luôn coi cô như em gái, cho nên không muốn cô bị tổn thương. Nhưng Tô Y Thu hoàn toàn không biết điều, sống chết quân lấy anh, cuối cùng khiến anh không thể nào chịu đựng được nữa. Ngự Dao lạnh lùng gỡ hai tay cô ra, quay đầu lại nhìn. Ngạn bằng, anh đừng nhìn em như vậy, nó khiến em rất khổ sở. Cô tủi thân cụp mắt không muốn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ngự Dao, nhìn cô giống như đang nhìn một người xa lạ. Thật ra hôm nay tôi không có chuyện gì muốn bàn bạc với em, mà chỉ muốn nói cho em biết một chuyện, lần này chúng ta nhất định phải ly hôn, không có chỗ cho chuyện bàn bạc, Ngự Dao lạnh lùng nói. Cách chương.